Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 68, tình thế. Vô thanh vô tức ở giữa, sùng bái hắc xà thần linh các giáo đồ, đã thấm vào đến phương thế giới này các ngõ ngách bên trong. Hoặc là quê nghèo ác thủy chi địa ác dân, hoặc là biên hoang sơn dã cường đạo, hoặc là các môn các phái, vô luận chính tà đệ tử tinh anh. Thậm chí là cán bộ cùng trưởng giáo, hoặc là thượng hoàng bộ hạ, thậm chí là một con cá, một cái cây, một đóa hoa, như là gieo rắc hạt giống bình thường. Cái này chút các tín đồ, đang thức tỉnh một khắc này, đã đem hắc xà thần thức tỉnh đặt ở vị thứ nhất. Ngày đó bị các tín đồ xưng là thức tỉnh ngày. Xa xôi chi địa, phong bế không gian, 3.861 ám kim điểm đỏ. Trong bóng đêm lẳng lặng thiêu đốt, không hương, vô vị, đen xì bóng dáng, như trang nghiêm trên mộ địa cắm bia đá. Cao thượng ta thần, xin ngài chờ một chút. Rất nhanh chúng ta liền hội tìm kiếm được ngài ngủ say chi địa. Một cái khàn giọng thanh âm nói, dù là hiến tế sinh linh vô số, vậy định hội đem ngài triệu hoán tại thế. Một thanh âm khác, có chút non nớt, giống như là bé con bình thường. Ta thần, ngài là cái kia vắt ngang thiên vũ, bao trùm tại vạn vật phía trên vĩnh hằng duy nhất, cũng là ngài đã cứu chúng ta. Cuồng nhiệt đến kích động thanh âm, hắc xà thần đại nhân, hắc xà thần đại nhân, hắc xà thần đại nhân. Quỷ ảnh chớp động, lờ mờ, vô số bóng dáng tại đốt hương ở giữa ghé qua, tranh nhau chen lấn leo đến phía trước nhất, nếu là có chút quang minh. Liền có thể phát hiện nơi đây cái này coi như rộng rãi trong không gian. Nào chỉ là trăm người, ngàn người vạn người, thậm chí treo ngược tại nóc nhà hình bóng cũng là tồn tại. Như thế khẽ động, chính là thanh không một bên Kurosawa, khiến cho tất cả tối đều hội tụ đến phía trước. Hắc xà thần đại nhân, hắc xà thần đại nhân, cao thượng ta thần A, chúng ta tưởng niệm ngài, phủ phục quỷ ảnh. Đều là ngừng lưu tại xuống tới, như là nhất đói khát tên ăn mày bình thường, lật qua lật lại đọc lấy cái kia mấy câu. Nhưng hắn nhóm sở cầu cũng không phải là đồ ăn, mà là trong lòng thần linh phục sinh. 3 năm về sau, Hạ Viêm tuổi mụ đã tới 11, nhưng mà thân hình khôi ngô, tướng mạo lại tuấn tú, con người sáng tỏ như bầu trời mặt trời chói chang, làm cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Có lẽ là nhận lấy người nào đó vật ảnh hưởng, mà lệch mang theo một bộ lãng tử cách ăn mặc, hai lọn tóc từ trên trán tung xuống, tại gió núi hoặc là đao khí ở giữa, rất nhỏ dương động, thỉnh thoảng dáng tươi cười, liền có thể khiến cho vạn năm tích tiết tan thành xuân thủy, chậm rãi chảy về hướng đông. Nếu là gặp phải bi thương sự tình, vậy sẽ như cùng nam nhân bình thường một mình đi đối mặt. Nhưng cái kia tiêu điều bóng lưng, cái kia trong lúc lơ đãng hổ khu chấn động, lại là lệnh khán giả thương tâm. Nghe động dung, như là nam nhân, trong đầu chỉ hội hiện ra, người này đúng là thiên hạ nhất đẳng hảo hán tử. Sau đó liền sinh ra một loại cúi đầu liền bái xúc động. Cái này xúc động khiến cho tuyệt phần lớn người sẽ trực tiếp quỳ xuống. Nói một tiếng, chúa công, nếu không chê, mỗ nguyện quên mình phục vụ. Còn nếu là nữ tử, thì hội câu lên trong lòng yếu đuối nhất bộ phận, chỉ hy vọng lấy có thể trấn an hắn, khiến cho hắn cái kia bi thương bóng lưng có thể hơi vui vẻ một điểm. Chỉ cần như thế, vô luận tự mình làm cái gì đều nguyện ý, cho dù là người mang tuyệt kỹ kỳ nữ, cho dù là lúc ấy rời đi, từ cái kia về sau, trong đầu vậy không có người nào nữa, chỉ là nghĩ cái kia âm thanh nam nhân. Hắn không cần nói chuyện, không cần làm cái gì, chính là đứng đấy, liền có thể xứ đến thiên hạ quy tâm. Đứng ở đằng xa, nhìn xem bên vách núi đón gió ngạo nghễ mà đứng thiếu niên. Tóc bạc tràn đầy Tư Mã Gia lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng cảm khái một câu, cái này khi thật là chân mệnh thiên tử a. Nam tử tóc bạc ánh mắt lần nữa hội tụ đến bên hông hắn. Nơi đó cũng không có treo cùng thân phận của hắn tương xứng binh khí. Không phải khó được thần binh lợi nhận, không phải phỏng theo lấy kỳ thư, thiên công tạo vật, bên trong nào đó một tờ đồ phổ chế tạo. Đó bất quá là một thanh phổ thông Hồ Nguyệt Trường đao. Vô cùng đơn giản, nếu là không có người kia, dạng này một cây đao, treo ở như thế phong thái tuyệt luân, thiếu niên, bên hông. Tất nhiên là một loại khinh nhờn, khinh, là một loại vũ nhục, nhưng là từ từ thiên hạ có người kia, dạng này đao, cho dù lại phổ thông, tiện nghi hơn, cũng biến thành không giống bình thường, bởi vì cây đao này bên trên, đã khắc xuống người kia vết tích, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, thế gian lại không hắn như vậy người. Trưởng giáo, đã 5 năm, Tư Mã Gia thoáng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời u u vân, mây vô tâm, chim mệt mỏi bay, lại là hoàng hôn, mặt trời chiều ngả về tây, liền luôn có đứt ruột người tại thiên nhai, võ đang phía sau núi cấm địa, cái kia ngọn núi cao nhất phía trên, đỏ xa tiên tử một người ngồi một mình, xem đào sinh mây diệt, thế sự biến thiên, lúc này, nàng chính nhìn xem trời chiều, có lẽ bởi vì cùng bản thể dung hợp, công phu tinh tiến, tuế nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại là khiến cho nàng dung nhan càng đẹp, chính là đứng trước người, cũng cảm thấy hư vô phiêu miếu, như là cách mộng cảnh lụa mỏng. Bỗng nhiên, nơi xa đám mây truyền đến nhỏ không thể nghe thấy dị hưởng. Cái kia trong mây trắng là bôi chét lấy kỳ dị cầu vồng văn khôi lỗi chim bay. Nó thân thể đúng là làm bằng gỗ, mà theo lấy cảnh vật chung quanh mà không ngừng biến đổi màu sắc. Sứ được bản thân tuyệt đối không hội bại lộ. Dạng này chim bay, từ các nơi hội tụ hướng võ đang. Mắt không biết, mà dường như hết thảy bình yên tường hòa. Lại bỗng nhiên một đầu trắng lạnh cự mãng, từ dáng mây như điện thoát ra. Cắn một cái vào cái kia chim bay khôi lỗi. Vài tiếng kỳ dị réo vang sau, cái kia chim bay chính là hóa thành hơi mỏng hắc khí, mà khối gỗ thì là trở thành nhỏ vụn mảnh tử, lộn xộn dương như mưa bay xuống. Nhâm Thanh Ảnh tựa hồ chỉ là đang nhìn lấy trời chiều, nàng chưa hề đưa tay, nhưng là vô tâm hóa vạn niệm, nhất niệm phát lạnh mãng, ngàn vạn hàn mang từ nàng hỏa diễm thân thể một bên kích bắn đi ra, riêng phần mình chính xác địa thôn phệ, cũng phá hủy những khôi lỗi kia chim bay. Bành bành bành, cái này đám mây phía trên, chim bay hủy hết, tựa hồ có đỏ xa tiên tử tại. Trên núi võ đang chính là cấm bay. Ngoài 10 dặm, cấm địa cửa vào, cái kia quạnh quẽ mà có vết dạn trên bia mộ, y nguyên khắc lấy, Hạ Cực Vợ, Nhâm Thị Thanh Ảnh chi mộ. Khôi Ngô Đổ Đao thiếu niên đứng tại cấm địa cửa vào hồi lâu, muốn nhìn chỗ cao ngọn lửa kia bóng dáng. Chẳng biết lúc nào, mặc đạo bào, mang theo nửa bên mặt nạ nữ tử xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Bên hông chính là danh kiếm Xuân Thủy, hạ rộng bên trên hẹp, bao trùm lấy giày đặc gợn nước. Công tử nếu muốn đi vào, anh Ninh liền vì tiên phong. Nàng mặc dù lợi hại, nhưng anh Ninh chưa hẳn không có sức liều mạng. Đạo bào nữ tử con ngươi vẩn đục, duy nhất tâm tư chính là đi ước đoán trước mặt thiếu niên tâm tư. Hạ Viêm cũng không nói lời nào, chỉ là đứng tại đầu kia nhìn không thấy dây trước. Đạo bào nữ tử thần sắc lạnh lẽo, liền muốn bước qua cấm dây nối đất, nhưng nàng lại bị kéo lại. Quay đầu nhìn, chính là cái kia như là Thái Dương chi tử, tụ tập toàn bộ thiên địa chi cảnh tinh xảo nhất thiếu niên. Hạ Viêm chậm rãi lắc đầu, nhưng sau đó xoay người, thuận lúc đến bậc thang rời đi. Cữu cữu dạng này người, ngắn ngủi mấy năm chính là hoành không xuất thế. Một người một đao đứng ở thiên hạ này đỉnh cao nhất bên trên, quan sát thế nhân, hắn như vậy người, lại bị vây khốn. Ta cực kỳ kính nể ngươi, vậy cực kỳ sợ hãi ngươi. Mà cái này, liền là ngươi ưa thích nữ nhân mà. Hoặc là nói ta nên hô mợ mới là. Hạ Viêm chậm rãi lắc đầu. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là tâm niệm thông thần, lại thêm từ nhỏ bị Tư Mã Gia nhân vật như vậy dạy bảo, càng là trò giỏi hơn thầy. Cho nên, hắn tự nhiên không tin cái kia đứng ở đỉnh núi nữ tử là đảm nhiệm Tiểu Bạch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.